Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 862. Chơi kích thích. Phong Thành Hiên mang theo mấy người ra cửa. Nhớ tới Phong Thành Chiết đêm qua nói. Vẫn là quyết định trước trưng cầu một chút mấy người ý kiến. Phong Dụ Thành có hai cái đấu thú trường. Một cái là trong thành chủ yếu dùng để quan khán. Không quá kịch liệt, chính là ý thứ một chút cái loại này. Một cái khác là phong gia ngầm đấu thú trường. Bên trong đấu thú đều thực hung tàn. Còn có thể tham dự. Thực kích thích các ngươi muốn đi cái nào. Hắn nhìn Ngô Thanh Thiền cùng Thịnh Mặc Nhiễm hỏi. Ngô Thanh Thiền không chút do dự mở miệng. Đương nhiên là đi có thể tham dự. Thực kích thích nàng vừa nghe cái thứ nhất liền đoán được ra tới cái loại này đấu thú trường. Phỏng chừng là giống hiện đại vườn bách thú cái loại này hình thức. Lại đến điểm mãnh thú biểu diễn. Xác thật không nhiều lắm ý tứ. Ta liền biết Tiểu Thanh Thiền ngươi sẽ như vậy tuyển. Phong Thành Hiên cười tủm tỉm nói. Cái này hắn đại ca không thể trách hắn đi. Lấy Ngô Thanh Thiền so với bọn hắn còn có thể chơi tính tình. Lại sao có thể tuyển trong thành kia ra đấu thú trường. Bọn họ chơi cũng chưa chút nào hứng thú. Vẫn là phong ra đấu thú trường thú vị nhiều. Phong ra đấu thú trường ở ngoại ô. Phong Thành Hiên làm phong ra xe liễn chở bọn họ đi. Hơn nữa không cho phép những người khác hội báo cấp gia chủ. Một canh giờ sau, xe liễn một chỗ khổng lồ vật kiến trúc trước. Vật kiến trúc toàn bộ tạo hình chính là một con như là ngủ say giống nhau hùng sư cự thú. Toàn bộ kiến trúc đồ sộ đại khí. Mang theo một loại như là đến từ dã ngoại mãnh thú hơi thở. Mấy người từ hùng sư cự thú trong miệng tiến vào. Một người ăn mặc gia thú tuổi trẻ nam tử đã đi tới. Phong gia chủ, chúng ta thiếu chủ đã chờ đã lâu. Phong Thành Hiên nhướng mày. Phong Thành Dương cũng tới. Không tồi, vài vị xin theo ta đến đây đi. Tuổi trẻ nam tử cười dẫn đường. Phong Thành Hiên có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Phong Thành Dương thế nhưng cũng tới đấu thú trường. Bất quá nhớ tới buổi tối muốn đi say thanh các sự tình cũng liền bình thường trở lại. Cái kia tao bao cũng là cái thích xem náo nhiệt chủ. Cự thú trong miệng thông đạo thực khoan rất dài. Bốn phía còn được khảm sang quý chiếu sáng tinh thạch. Trên mặt đất cũng là dùng sang quý linh tinh trải mà thành. Từ điểm này thượng là có thể nhìn ra được tới. Này không hổ là Phong Thành Dương sản nghiệp, liền ngầm phô cục đá đều phải theo đuổi xa hoa cả mần ni xuyên qua cự thú trong miệng thông đạo. Một chỗ trống trải không gian hiển lộ ra tới, phía trước tụ tập người, hô to hò hét thanh âm không ngừng vang lên, nghe thập phần kịch liệt, trống trải không gian lại chia làm vài cái cấp bậc, phía trước trong đại sảnh tham dự người đều chỉ xem như tiểu phú cái loại này. Mỗi đi xuống dưới đại sảnh. Tham gia đấu thú ngoạn nhạc nhân thân phân liền sẽ càng tốt. Ở Phong Dụ Thành ăn chơi trác táng chung, phần lớn đều lấy có thể có tư cách vào nhập đấu thú trường cuối cùng một cái đại sảnh vì vinh. Đó là đại biểu thân phận quyền lợi cùng tài phú tượng trưng. Bối cảnh không thâm hậu, thân gia không thâm hậu, miễn tiến, Phong Thành Hiên khí thế toàn bộ khai hỏa mang theo Ngô Thanh Thiền ba người tiến vào cuối cùng một. Cái đại sảnh, vừa lúc gặp Phong gia một khác bát đệ tử, Hiên Thúc, thiếu chủ, Phong gia tuổi trẻ đệ tử nhìn thấy Phong Thành Hiên cùng Phong Ly tiến vào đại sảnh đều ngẩn người. Lập tức tiến lên tiếp đón, Phong Ly đang xem đến đứng ở mặt sau Phong Huống cùng Phong Kiều khi. Trong mắt nhiều ra vài phần nghiền ngẫm ân y Phong Huống sắc mặt tương đối bình tĩnh. Cũng hô một tiếng, Hiên Thúc, thiếu chủ. Phong Kiều tắc chỉ là nhàn nhạt hô một tiếng, Hiên Thúc, trực tiếp đem Phong Ly làm lơ. Phong Thành Hiên không nghĩ tới Phong gia thằng nhãi danh nhóm hôm nay cũng sẽ chạy đến đấu thú. Trường tới chơi, nếu là hắn đại ca đã biết, không chừng lại sẽ ăn vạ hắn trên người. Bất quá tới đều tới, tự nhiên không thể làm bộ không phát hiện, các người cũng tới chơi. Một người tính tình tương đối sinh động dòng chính đệ tử cười trả lời. Hôm nay đấu thú trường tới một đám mãnh thú. Chúng ta liền tới đây chơi chơi. Hết chương.